Thiên Châu Biến, chương 63-2, ấn ký không thể xóa nhòa, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không thành vấn đề, tìm một chỗ ngủ tốt thì đơn giản thôi lão đại, ngươi nhìn xem ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, 6 kiện sáo trang kia đến bao giờ ta mới có thể sử dụng được a? Chu Duy Thanh tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Trước tiên ngươi cứ cố gắng tu luyện đi đã. Đúng là ta có một bộ thích hợp nhất cho ngươi, có điều hiện tại ta còn chưa có năng lực luyện chế loại quyền trục ngưng hình này. Có lẽ ngươi phải đợi ít nhất 1 năm đấy, 1 năm cũng không quá dài phải không? Hơn nữa 6 kiện sáo trang này đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt, nếu như đợi không nổi thì bây giờ ta bắt đầu làm cho ngươi luôn cũng được. Không thể nghi ngờ, lúc Chu Duy Thanh nói điều này thì hắn đang nhớ đến Lâm Thiên Ngao. Mã Quần cũng giống như Lâm Thiên Ngao, cả hai đều là Thiên Châu sư thuần phòng ngự, nếu như Mã Quần có thể phát triển theo phương hướng của Lâm Thiên Ngao thì chắc chắn đó sẽ là con đường có lợi cho hắn nhất. Mã Quần suy nghĩ một chút rồi nói, lão đại ta tin ngươi, ta chờ được mà, Chu Duy Thanh cười ha hả một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói không chừng sau khi ta trở về từ Thiên Châu Đại Hội còn tìm được cho ngươi một lão sư chuyên môn đấy. Tính sơ thời gian, hẳn là Lâm Thiên Ngao khi đó cũng đã xử lý xong chuyện của y rồi. Ngay lúc Chu Duy Thanh chuẩn bị trở về túc xá ăn cơm tối rồi bắt đầu chế tác quyền trục ngưng hình thì lại bị mấy tên đầu chọc chặn đường. Mã Quần cùng Khấu Duệ tỏ ra cảnh giác nhưng Chu Duy Thanh vẫn mỉm cười. Tàng Lãng học trưởng, nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ cũng là thời điểm ngươi nên tới tìm ta rồi. Mã Quần, Khấu Duệ, các ngươi đi ăn cơm đi, ở đây không có chuyện gì đâu. Chu Duy Thanh, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Chu Duy Thanh gật đầu, đi theo Tang Lãng đến bên góc tường thành. Các ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Chu Duy Thanh mỉm cười hỏi. Tang Lãng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn hắn. Thật không thể ngờ ban của ngươi lại có học viên như ngươi vậy. Chu Duy Thanh thản nhiên đáp, ta không phải là mở thiện đường. Hơn nữa, ngươi nên biết năng lực của bất kỳ ngưng hình sư nào cũng có hạn. Ta không đề ra những điều kiện hạn chế khác xem như là nể mặt ngươi lắm rồi. Dù sao, mấy người các ngươi vẫn còn kiên trì được mà. Tang Lãng thở dài một tiếng. Ngươi nói đúng, trên thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Ta cùng các đồng học cũng đã thương lượng qua. Trong số 40 người bọn ta, lúc ban đầu chỉ có 3 người nguyện ý trở thành truy tùy giả cho ngươi. Nhưng từ sau khi ban của các ngươi mạnh mẽ chống đối với ban quý tộc thì giờ chỉ có 16 người nguyện ý trở thành truy tùy giả cho ngươi. Chu Duy Thanh kẽ mỉm cười. Ngươi đã từng nghe nói đến Thiên Châu Đại Hội chưa? Tang Lãng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Chu Duy Thanh lại đề cập đến chuyện này. Dĩ nhiên là đã nghe nói. Chu Duy Thanh tiếp lời. 2 ngày nữa ta sẽ đại biểu cho học viện đi tham gia Thiên Châu Đại Hội với danh nghĩa học viên bổ sung. Đại khái khoảng 2-3 tháng ta mới trở về, nên ngươi cũng không cần gấp gáp đưa ra quyết định làm gì, để cho các ngươi có nhiều thời gian suy nghĩ một chút. Chờ, khi ta trở lại thì đó chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Đến lúc đó, mong ngươi sẽ dẫn những người nguyện ý làm truy tùy giả tới tìm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau đã là thời điểm khởi hành, hiện giờ hắn cũng không có thời gian đi thu những người này làm truy tùy giả, hơn nữa chuyện này không cần phải làm gấp, chờ hắn trở lại rồi nói vẫn chưa muộn. Vừa nghe Chu Duy Thanh được đi tham gia Thiên Châu Đại Hội, Tang Lãng thất kinh. Vốn hắn tưởng Chu Duy Thanh chẳng qua hơi mạnh mẽ một chút, trọng yếu hơn, lại là một ngưng hình sư. Nhưng lúc này xem ra không chỉ có như thế rồi, quan hệ giữa hắn và học viện hiển nhiên cũng không hề tầm thường. Không chỉ đánh người mà không bị trừng phạt, thậm chí còn có thể đại biểu cho học viện đi tham gia Thiên Châu Đại Hội. Vinh quang này không phải ai cũng có thể có. Ta biết rồi, ta sẽ đem chuyện này nói lại cho mọi người. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tang Lãng vươn tay về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh khẽ nắm tay Tang Lãng. Cố gắng tu luyện cho tốt. Thành viên dự bị bổ sung thì là cái gì chứ? Ta chẳng những muốn tranh thủ trở thành tuyển thủ chính thức mà còn muốn đứng đầu học viên học viện Thiên Châu để tiến vào nhóm 4 người mạnh nhất được đi lên Thiên Châu đảo. Ha ha ha, Chu Duy Thanh xoay người đi trong những tiếng cười lớn, nhìn bóng lưng Chu Duy Thanh rời đi, không biết tại sao Tang Lãng không hề cảm thấy hắn đang mạnh miệng khoa trương một chút nào. Chu Duy Thanh cho bọn họ thời gian mấy tháng, nhưng Tang Lãng cũng biết mấy tháng sau nếu như hắn thật sự được quyền tiến lên Thiên Châu đảo thì yêu cầu của hắn đối với truy tùy giả chắc chắn cũng như thuyền lên theo nước. Đến lúc đó, vấn đề ở đây không phải là bọn họ có nguyện ý hay không nữa rồi. Khe khẽ thở dài, Tang Lãng đột nhiên cảm thấy Chu Duy Thanh nói rất đúng, thay vì phí thời giờ suy nghĩ nhiều không bằng cố gắng tu luyện thực lực bản thân mạnh mẽ mới là đạo lý hàng đầu. Chu Duy Thanh sau khi ăn xong bữa cơm chiều cũng không vội trở về túc xá mà leo tường ra ngoài, lặng lẽ về nhà một chuyến. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn đem Vân Ly đến đây. Vừa nghe Chu Duy Thanh muốn chế tác quyển trục ngưng hình, Vân Ly tự nhiên là không phản đối. Huống chi tối hôm qua hắn cùng Chu Duy Thanh còn chưa có thảo luận xong. Cứ như vậy, Chu Duy Thanh lặng lẽ mang theo hắn tiến vào Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ. Chu Duy Thanh đem tình huống bên này nói sơ qua cho Vân Ly nghe một lần. Vân Ly kinh ngạc thốt, ngươi điên rồi sao, chế luyện quyển trục ngưng hình cho nhiều người như vậy, còn không lấy tiền, ngươi đang có ý đồ gì thế? Chu Duy Thanh thở dài, ta cũng không dối gạt ngươi, ta và Băng Nhi đều đến từ đế quốc Thiên Cung. Thiên Cung chúng ta nước nhỏ sức yếu, muốn thay đổi hiện trạng này thì cần rất nhiều nhân tài. Ta đến đây chủ yếu là tìm kiếm và chiêu mộ người tài trong đám học viên bình dân. Mỗi một người đều phải xứng đáng với hai chữ nhân tài, không chỉ là Ngự Châu Sư, mà còn xuất sắc trong việc rèn luyện quân sự hàng ngày. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tận lực tranh thủ chiêu nạp được một số người trở về. Bởi vì cái gọi là, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chỉ cần có 1/3 thật lòng chịu đi theo ta thì việc đầu tư của ta cũng là đáng giá. Vân Ly thản nhiên, ta là truy tùy giả của ngươi, ngươi muốn làm như thế nào ta đều nghe theo ngươi thế ấy. Ngươi để cho ta ở chỗ này làm giảng viên cũng tốt. Chẳng qua cái gì ta cũng không dạy đâu đấy, ta chỉ có mỗi việc nghiên cứu chế luyện quyển trục ngưng hình thôi. Chu Duy Thanh cười ha hà rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đưa ngươi vào học viện chủ yếu là để bảo vệ đám học viên bình dân này một chút, đảm bảo bọn họ không bị học viên quý tộc khi dễ là được. Đến đây đi, chúng ta cùng thương lượng xem thiết kế quyển trục như thế nào thì thích hợp cho bọn họ nhất. Vân Ly gật đầu, phàm là việc gì liên quan đến chế tác quyển trục ngưng hình hoàn mỹ, y đều cảm thấy hứng thú. Sự thật chứng minh kinh nghiệm của Vân Ly so với Chu Duy Thanh rõ ràng phong phú hơn nhiều. Dựa theo tình hình tài liệu của ban bình dân mà phân tích đơn giản một lúc rồi hai người mới bắt đầu thiết kế quyển trục. Vùi đầu vào thiết kế suốt một đêm, quả thật Chu Duy Thanh đã học được không ít thứ từ Vân Ly, nhất là kinh nghiệm và phương pháp chế luyện quyển trục ngưng hình bằng cách lợi dụng những tri thức cơ sở đơn giản nhất lại càng quý giá. Mà bản thân Vân Ly cũng chiếm được không ít chỗ tốt từ Chu Duy Thanh, một vài tư tưởng kỳ diệu và phương pháp chế luyện quyển trục ngưng hình đặc thù nhất mạch của Chu Duy Thanh đã mang lại cho y những lợi ích không nhỏ. Hai ngày kế tiếp Chu Duy Thanh liền lấy cớ tham gia Thiên Châu Đại hội mà bế quan tu luyện, trừ lần mang Vân Ly đi gặp Thải Thải để xác nhận thân phận trợ giáo cùng với ăn cơm ở bên ngoài, hắn và Vân Ly mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. Hơn nữa sau khi tu luyện xong, thời gian còn lại cũng vùi đầu vào thiết kế chế tác quyển trục ngưng hình. Ở phương diện thiết kế, có thể Chu Duy Thanh không bằng Vân Ly, nhưng đến thời điểm chế luyện coi như 10 Vân Ly cũng không theo kịp một Chu Duy Thanh. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Vân Ly chẳng qua chỉ chế tạo được có 3 bộ quyển trục ngưng hình trung cấp, trong khi đó Chu Duy Thanh lại hoàn thành đến 27 bộ quyển trục ngưng hình trung cấp. Chẳng những đủ thỏa mãn nhu cầu của đám học viên trong ban, mà thậm chí còn dư ra một ít. Những phần dư này Chu Duy Thanh cũng để lại cho Vân Ly, để hắn đổi thành tiền mua tài liệu sau này. Khi Chu Duy Thanh đi đến ban bình dân, thiếu điều là không dám trường mặt ra, bởi vì suýt chút nữa là không có ai nhận bộ dáng của hắn. Y phục thì bẩn vô cùng, vô số chỗ vì không cẩn thận mà bị dính ngưng hình dịch loang lổ, có rửa cũng rửa không sạch, đầu tóc lại càng tán loạn, râu ria xồm xoàm. Hơn nữa, 3 ngày không tắm rửa, mùi vị trên người há dễ ngửi sao. Mặc dù còn chưa tới mức ném vớ ra là có thể dính trên tường, nhưng cũng không còn cách quá xa nữa. Chu béo, ngươi không sao chứ? Thương quan Băng Nhi bất chấp sơ bẩn trên người Chu Duy Thanh, hỏi với vẻ mặt quan tâm lo lắng. Người khác chẳng qua chỉ chú ý tới quần áo cùng đầu tóc của hắn, nhưng thượng quan Băng Nhi lại nhận rõ cả người Chu Duy Thanh đã gầy đi không ít. Chu Duy Thanh nhếch miệng cười. Không có chuyện gì, mấy ngày qua có thu hoạch không nhỏ đâu. Mà các ngươi đừng có nhìn ta như vậy chứ, còn không phải là vì các ngươi hay sao? Phát quyển trục ra đi cứ từ từ, mọi người đều có phần. Mấy ngày qua thành quả của hắn tương đối khả quan, cùng Vân Ly bàn luận về chế luyện quyển trục cộng thêm thiên phú thuộc tính siêu cường của mình, Chu Duy Thanh cảm nhận rõ rằng quyển trục ngưng hình trung cấp mà hắn chế tạo ra, nhất định có tác dụng của quyển trục ngưng hình cao cấp. Tỷ lệ thành công tuyệt đối vượt trên 3 phần, đã có 7-8 phần bộ dáng không sai biệt lắm với quyển trục cao cấp khác. Chỉ cần tiến bộ thêm một chút là hắn đã có khả năng cùng với Vân Ly trở thành những ngưng hình sư cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Chu Duy Thanh chuẩn bị phát quyển trục ngưng hình, ánh mắt toàn bộ học viên đều trở nên nóng bỏng. Lần này, Chu Duy Thanh phát ra ngoài 20 mấy bộ quyển trục ngưng hình. Trừ mấy Ý Châu Sư ra chỉ có Thiên Châu Sư như Thượng Quan Băng Nhi, Ngôn Chiết Tích cùng Mã Quần là không có. Ngôn Chiết Tích cùng Mã Quần cũng không hỏi một tiếng, bởi bọn họ đã hiểu được hiện giờ Chu Duy Thanh không chế tác quyển trục ngưng hình cho bọn hắn là vì giành lại sau này chế tác cho bọn hắn thứ tốt hơn. Khi Minh Hoa cười cười mà nhận lấy quyển trục từ tay Chu Duy Thanh rồi đem chuyển đến tay các học viên Thể Châu Sư thì đột nhiên nàng chợt cảm thấy một loại sợ hãi đang lan tràn trong tâm trí. Bởi vì nàng có thể thấy rõ, mỗi một học viên nhận lấy quyển trục ngưng hình trong mắt đều toát ra vẻ khát khao hừng hực. Ánh mắt ấy không chỉ là say mê đối với quyển trục trong tay, mà còn là sự cuồng nhiệt đối với lớp trưởng Chu Duy Thanh. Phải biết rằng, bọn họ đều là học viên bình dân. Người nào cũng là lần đầu tiên có được quyển trục ngưng hình của riêng mình. Giống như nữ nhân đều khắc sâu trong trí nhớ nam nhân lần đầu tiên cướp đi trinh tiết của mình vậy. Không nghi ngờ gì nữa, lớp trưởng Chu Duy Thanh, vị lão đại này đã để lại những ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng đám học viên nghèo khó. Cách chương.